Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra. Vạn càng cầu đặt mua, bồi đấu thiên đế nói chuyện phiếm, nói tâm sự, thời gian này cũng từng điểm một đi qua rồi. Phương Bình để thương miêu nuốt này 500 điều cá nhỏ. Trên thực tế vẫn là tiến vào bản nguyên thế giới, bị Phương Bình lấy đi, một cái đều không phân cho mèo, kém chút tức giận thương miêu muốn nổ chết hắn quên đi. Hắc tâm quỷ, hiện tại liền mèo đồ vật đều muốn tham rồi. Lần này, Phương Bình không vội, một ngày, dòng dã ngồi một ngày, đều không ai lại đến, cũng không ai đi ra. Phương Bình liền ở đây ngồi một ngày. Đến này 12 quan, hắn là thật không quá sốt ruột rồi. Còn có một quan là thần hoàng cửa ải. Phương Bình lo lắng đi rồi cửa ải này sau. Đạo thụ liền muốn hành động. Hắn cũng không thể hiện tại liền để đạo thụ hành động. Cấn vương còn không gặp phải. Hắn cũng có chút nóng nảy rồi. Gặp phải cấn vương, nếu là thiên vương ấn có thể để cho chính mình bản nguyên thuế biến một lần. Phương Bình sợ cái gì? 1430 vạn cơ sở khí huyết. Đây chính là sức lực. Chất biến một lần. Tiếp cận 30 triệu tạp khí huyết. Đây chính là sức lực. Phá hai cửa. Xác thực không bằng phá chín. Nhưng nếu là thiên vương đại đạo còn có sử dụng đây. Thêm vào chiến pháp tăng cường. Thiên vương đại đạo tăng cường có thể đạt đến 20%. Thêm vào chiến pháp 15%, đó chính là 35%, 10 triệu trở lên tăng cường, phá 9, đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở trong trạng thái lý tưởng nhất. Nhưng Phương Bình nhưng là cảm thấy, chính mình khoảng cách phá 9 kỳ thực cũng không xa xôi. Thiên vương ấn không đủ, thêm vào cửu hoàng ấn đây, yêu đế đến hiện vẫn đang không xuất hiện. E sợ vẫn ngập phá quan, phá cửa ải còn không phải số ít, có lẽ lập tức cũng phải đến rồi. Hiện tại là không làm gì được yêu đế, thật là đến thời khắc mấu chốt, có thể có phá chín cơ hội. Phương Bình cũng không ngại liên hợp mấy vị nhân tộc minh hữu tiêu diệt nó. Hai ngày, Phương Bình lần này thật lạnh nhạt, đối với người khác mà nói, ngồi hai ngày không tính là gì. Đối với hắn mà nói, hai ngày bất động, đó là thật đủ lạnh nhạt rồi. Trong đại điện, thanh niên cũng là chậm rãi thở phào một cái. Người này lại không phá quan, cũng có chút ra ngoài dự liệu của chính mình. Như vậy cũng tốt, để những người khác tiếp tục tiêu hao một hồi sức mạnh quy tắc. Bằng không, cửa cuối cùng có thể không tốt mở ra. Linh hoàng cùng nhân hoàng hai quan đóng kín. Những người khác có thể xông cửa ải kỳ thực chỉ có 11 quan. Có chút không xông qua hai cửa này. Rất nhanh lục tục tiến vào ba cửa cuối cùng. Hơn nữa phía trước một ít cửa ải. Hiện tại kỳ thực cũng dễ dàng phá một ít. Tỉ như địa hoàng cửa kia. Tìm tới tín vật liền có thể phá quan. Không ai quấy rối. Đương nhiên, cũng không chỗ tốt. Phá quan kỳ thực không khó. Từng vị võ giả, lục tục phá quan, Phương Bình ngày nhớ đêm mong cấn vương, giờ khắc này cũng phá đông hoàng cửa ải này, không phải hắn một người, vài vị cường giả đồng thời phá quan, có thể đi tới đông hoàng cửa ải này, không người yếu, mọi người liên thủ lại, vẫn là đồng thời phá cửa ải, liền ở Phương Bình chờ đợi hai ngày, đột nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận được một ít hư không gợn sóng. Thương miêu cũng từ ngủ gà ngủ gật trong trạng thái tỉnh lại. Hai ngày, tên lừa đảo cùng đấu lão đầu đều không nói nữa. Nó cũng rất tẻ nhạt. Cuối cùng có người đến rồi. Âm âm, hư không mở ra. Từng đạo bóng người hiện lên. Khí cơ dao động thiên địa. Cảm ứng được nơi đây có cường giả hơi thở. Những người này cũng là khí cơ bạo phát. Để tránh khỏi bị người ám hại, Phương Bình ngồi ở trên băng đá, mở mắt nhìn lại, hơi nhếch lên khóe môi. thật nhiều người a, có người mình, cũng có kẻ địch, xem ra, trước những người này là đồng thời liên thủ phá quan, đầy đủ 8 vị cường giả. Phương Bình cái thứ nhất quan tâm không phải Cấn Vương, mà là phá 8 cảnh yêu đế. Này vẫn là nhiều cửa như vậy, lần thứ nhất gặp phải yêu đế, không ngừng yêu đế, còn có một người, Minh Thần, toàn thân như ngọc Minh Thần. Không có gì bất ngờ xảy ra, Minh Thần tuyệt đối là ngọc cốt thêm ngọc thân. Cái tên này thực lực so với Thiên Tý mạnh hơn nhiều. Tuyệt đối có phá 2 cửa thực lực. Cấn Vương ở trong 8 người này không đáng chú ý. 5 người kia có chú thần sứ, Liễu Sơn, đầy mặt cay đắng Viên Cương. Phiền muộn không gì sánh được Thiên Cực. Một mặt âm trầm Càn Vương. 8 vị cường giả, phá 83 vị. Hơn nữa 3 vị này đều là đỉnh cấp phá 8. Có phá 2 cửa thực lực loại kia. Càn Vương còn giống như không phá 8. Ở đây rất khó nhìn ra đến, bởi vì không cửa có thể phá. Không phải rèn đúc ngọc cốt lời nói, có chút khó có thể nhìn ra, trừ phi đối phương động thủ. Nếu là phá 8, đó chính là 4 vị phá 8 cảnh cường giả. Cái khác 4 người, yếu nhất Viên Cương, hiện tại hình như cũng đến một cái đỉnh phong, sắp bước vào Thiên Vương cảnh. Khí cơ có chút bất ổn, nhìn dáng dấp Thiên Vương đang ở trước mắt, 8 vị đều là cường giả, lúc này, những người này cũng nhìn thấy Phương Bình. Phương Bình nhìn trên người bọn họ còn có một chút nguyên lực dấu vết. Cười nói, chư vị từ Đông Hoàng cửa kia đến, những người này hẳn là đồng thời đến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Trước cùng hắn đồng thời phá Đông Hoàng cửa ải mấy vị kia cũng sắp rồi, trước bọn họ bị đạo thụ dẫn dắt, sở dĩ cùng Phương Bình đồng thời đến Đông Hoàng cửa ải. Trên thực tế, còn lại cửa ải cũng không nhiều. 2 ngày xuống, có lẽ cũng nhanh phá quan đi tới nơi này một quan rồi. Chú thần sứ cười nói, là từ đâu đến, tiểu tử ngươi vẫn đúng là nhanh. Lại vậy thì đến, Phương Bình cười nói, bình thường, nói hết, nhìn về phía Cấn Vương, khẽ cười nói, trước, gặp phải Hồng Khôn nói cho ta, thấy ta, ngươi đem Khôn Vương ấn cho ta tha cho ngươi khỏi chết, ngoặc kép, Cấn Vương sắc mặt âm trầm, hắn khoảng cách phá 7, cách xa một bước, chẳng mấy chốc sẽ phá 7 rồi. Hơn nữa Càn Vương, thật phá 8 rồi, đương nhiên, hiện tại còn không phá cửa. Cùng loạn còn có thạch phá trước có chút tương tự. Bạo phát tình huống, có thể bạo phát phá 8 thực lực. Bất quá cũng chỉ là bạo phát, không quá kéo dài, dưới tình huống như thế. Nơi đây Phương Bình, bày ra thực lực chỉ là phá 6. Khẩu khí thật là lớn, dù cho chú thần sứ ở đây. Vậy thì như thế nào? Phương Bình cười nói, đừng từ chối, Hồng Khôn uy hiếp ta, giết rồi ngươi, hắn cùng ta không chết không thôi, ta lúc này mới cho ngươi một cơ hội, đừng cảm thấy Càn Vương ở đây liền làm sao, giao ra đây, ta quấn ngươi bất tử. Ta Phương Bình lời nói, sẽ không nói rất nhiều lần, Cấn Vương, ngươi muốn chết, ta nhất định tác thành ngươi. Cấn Vương sắc mặt khó coi, nhìn về phía một bên Càn Vương, trong lòng hắn đối với Phương Bình vẫn còn có chút nhút nhát. Có thể Càn Vương ở đây, này ngược lại là sức lực, mà bị hắn không nhìn mấy người. Yêu đế lúc này lạnh nhạt nói, Phương Bình, có một số việc, ra bí cảnh lại nói. Phương Bình nhìn về phía yêu đế, khẽ cười nói, yêu đế. Cửu Hoàng ấn ở trong tay ngươi, trước đưa cho ngươi, hiện tại ta không nói cái gì, ngươi cầm liền cầm, Thiên Vương ấn, Hồng Khôn nói cho ta, không tin lời nói, ngươi gặp phải Hồng Khôn hỏi hắn bản thân, lời ấy, ta Phương Bình có thể không nói láo, tin, vậy thì giao ra đây, không tin, kia Cấn Vương liền giữ lại, yêu đế hơi thay đổi sắc mặt. Khôn Vương nếu là thật nói rồi lời ấy, điều này có ý vị gì? Nó rất rõ ràng, Hồng Khôn cảm thấy Phương Bình có thể ung dung đánh giết Cấn Vương. Phải biết, Cấn Vương sắp phá bảy, cách xa một bước, dù cho Phương Bình thật phá bảy đỉnh phong, muốn giết phá bảy cũng không nhẹ nhõm như vậy. Vì sao Hồng Khôn sẽ kiêng kỵ như vậy Phương Bình? Yêu Đế lại lần nữa nhíu mày, trầm giọng nói, chuyện của các ngươi, bản đế không nghĩ quản. Bất quá, Càn Vương cùng Cấn Vương đều ở đây. Các ngươi nếu là muốn chiến đấu, tốt nhất không muốn ảnh hưởng đến chúng ta phá quan. Nó thanh thản ổn định phá quan, trừ bỏ linh hoàng cửa kia không phá, bao quát nhân hoàng cửa ải đều phá. Cửa ải này là nó 11 quan, phá cửa ải này nó liền còn lại 2 quan rồi. Phương Bình bọn họ nếu là cùng Càn Vương bọn họ chiến đấu với nhau, nó lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Lúc này, anh Tuấn không gì sánh được minh thần, cũng nhẹ giọng nói, Nhân Vương, nơi đây không đơn giản, e sợ đến tiếp sau còn có phiền phức, cùng đi đến cửa ải này, cũng là duyên phận, không bằng trước phá quan, sẽ giải quyết việc này làm sao? Hắn cũng phá 10 quan, giống như Yêu Đế, tâm tư cũng gần như, phá quan lại nói, chỗ này vô cùng thần bí. Hiện tại khai chiến, chết rồi ai kỳ thực đều không phải chuyện tốt, Nghệ Hình như bị giết, lại chết một ít người, tổn thất liền lớn hơn. Chú thần sứ cũng nhìn về phía Phương Bình, hắn cũng không phải là không ngại khai chiến, có thể Càn Vương hiện tại phá 8, trước hắn là nhìn thấy, hiện đang giao thủ, hắn đương nhiên có thể áp chế Càn Vương, có thể Cấn Vương sắp phá 7. Cũng không yếu, thêm vào còn có mấy vị cường giả ở một bên nhìn. Lẽ nào Phương Bình còn muốn cùng trước ở địa hoàng cửa kia đồng dạng, để những người này giống như sơ võ giả làm khán giả. Phương Bình không tâm tư kia, không thời gian kia, không sự kiên trì kia. Lần này, Phương Bình rất cường ngạnh. Việc này, cùng hai vị không quan hệ. Hai vị nên phá quan phá quan. Nên làm gì làm sao? Phương Bình ngữ khí bình tĩnh. Ta chỉ nói một câu. Đồ vật là của ta. Hồng Khôn nói rồi. Khiến ngươi đưa ta. Ngươi đưa. Vậy cũng đến đưa. Không đưa. Vậy còn là muốn đưa. Đừng cho rằng Càn Vương ở đây liền có thể làm sao. Ta cho ngươi nửa giờ. Chính ngươi suy tính một chút. Nửa giờ sau, ngươi cho ta trả lời. Nơi đây có thể uống một chén trà hợp đạo. Uống, người Cấn Vương đại khái có thể phá 7. Phá 7 sau, người lại cho ta đáp án. Ta không vội, lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt khẽ biến. Chú thần sứ cũng là trầm giọng nói. Uống chén trà, có thể phá 7. Hắn không hiểu Phương Bình nghĩ như thế nào. Nếu là thật, vậy hoặc là khai chiến. Hiện tại tiêu diệt Cấn Vương, hoặc là liền từ bỏ, nào có chờ Cấn Vương phá 7, lại đi bức bách. Phương Bình không lên tiếng, nhắm mắt, không nói lời nào, trang thâm trầm, hắn đang đợi, chờ mình đạo thứ nhất tường rèn đúc xong xuôi, hiện tại còn thiếu một chút, hắn đang đợi, chờ Cấn Vương thật phá 7, mới vừa phá 7. Hắn không tin Cấn Vương có thể có biến hóa lớn. Phá 7 vẫn là phá 6. Chênh lệch không phải quá to lớn. Đến thời điểm, có lẽ tiêu diệt hắn, còn có thể thu hoạch một cái phá 7 đạo. Nếu là không được, không phải còn có phá 6 vật thay thế sao? Liễu Sơn, Viên Cương sau đó uống trà. Đại khái cũng có thể phá 6 rồi. Hai người này đều là vật thay thế. Đến mức thiên cực, Phương Bình chẳng muốn quản hắn, liền làm không thấy rồi. Trong đám người, thiên cực trong lòng thầm mắng một tiếng. Phương Bình cái tên này đều không mang theo nhìn thẳng ta. Tuy rằng hắn cũng hy vọng Phương Bình không nhìn hắn, có thể như thế bị không để ý tới. Thật là làm cho người ta bi ai rồi. Cái tên này càng ngày càng cuồng rồi. trước liền bạo phát phá bảy đỉnh phong thực lực, chẳng lẽ phá tám rồi? Không thể nào, khó nói a. Ở linh hoàng kia kiếm được nhiều như vậy sức sống, có lẽ rèn đúc ngọc cốt thành công. Nói như vậy, thật sự có khả năng phá tám rồi. Như thế có niềm tin. Quên đi, tránh xa một chút. Thiên Cực thầm nhủ trong lòng. Phương Bình cái tên này, hiện tại đó là cao thủ trang 13 phạm 10 phần. Ai biết hắn đến cùng thực lực ra sao? Mấy người không nói nữa. Dù cho Cấn Vương cùng Càn Vương, hai người cũng ngầm không lên tiếng. Phương Bình nếu nói như vậy, vậy thì nhìn lại một chút. Cấn Vương trong mắt có chút khát vọng. Phá bảy, vậy thì tuyệt nhiên không giống rồi. Hiện tại hắn hầu như tiến vào đình trệ trạng thái. Phá bảy, vậy đại biểu hắn có thể lại bắt đầu lại từ đầu tiến bộ rồi. Một chén trà, thật sự có hiệu quả này sao? Mọi người thấy hướng bên kia uống trà đấu thiên đế. Minh Thần hơi khom người, khẽ thở dài. Đấu huynh, lâu không gặp rồi. Cổ xưa sơ võ giả. Đấu, cổ lão nhất một nhóm. Hắn cũng kém không được mấy năm. Cũng là nhóm người kia ở trong một vị. Năm xưa, sơ võ mạnh mẽ đến đáng sợ. Thiên đế, dương thần, đấu, khung, hắn minh thần, bị nhốt quyền thần, năm đó đao thần, kiếm thần, bọn họ đám người này. Năm xưa soi sáng vạn cổ, thần tên lay trời, hiện nay, chết đã chết, biến mất, đi bản nguyên. Còn có quyền thần mấy vị này bị nhốt thiên phần. Minh thần lại lần nữa nhìn thấy đấu thiên đế. Tâm tình biết bao phức tạp. Minh huynh, đấu thiên đế cũng đứng dậy, chắp tay thi lễ. Hắn tuy là cực đạo thiên đế, vô cùng mạnh mẽ, có thể người trước mắt này cũng là năm xưa bạn tốt một trong. Đáng tiếc, đại đạo chi tranh, năm xưa tình cảm từ lâu qua đời. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút cảnh còn người mất, thương hải tang điền cảm giác. Gặp qua đạo huynh, yêu đế cũng hơi khom người, thái độ so với minh thần muốn thấp một ít. Nó không hai vị này cổ xưa, bất quá cũng là năm xưa cùng thú hoàng tranh bá nhân vật. Hô một tiếng đạo huynh, không tính vượt qua củ, côn bằng đạo hữu. Đấu thiên đế nở nụ cười một tiếng, cũng bắt chuyện một câu. Bên kia, chú thần sứ liếc mắt nhìn hắn, tùy ý chắp tay nói. Đấu huynh, thất lễ rồi. Tạo huynh, lâu không gặp rồi. Ngoặc kép, chú thần sứ không nói. Phương Bình trợn to hai mắt. Hắn hoài nghi mình nghe lầm rồi. Không nhịn được nói. Tiền bối, ngươi gọi chú thần sứ tiền bối cái gì? Chú thần sứ mặt đen. Bên kia, Minh Thần đúng là có chút bất ngờ. Nhìn về phía Phương Bình, hình như kỳ quái phản ứng của hắn. Lẽ nào ngươi không biết chú thần sứ tên? Trưởng binh, trưởng ấn, chú thần, Trấn Hải, những người này có tên của chính mình. Trấn Hải sứ, hiện tại yêu đế, tên thật chính là Côn Bằng. Chú thần sứ, đương nhiên không phải bản danh chú thần sứ. Phương Bình ngoài ý muốn nhìn chú thần sứ. Bếp, cái nào bếp? Sa phòng tạo, kệ bếp, vẫn là cái gì bếp? Chú thần sứ sắc mặt khó coi, có chút xấu hổ, hừ lạnh nói, tạo trong chú tạo, tạo hóa tạo, tạo vạn vật tạo, ta tạo vạn vật xuất từ ta tay. Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận, ngươi mới là xà phòng, ngươi mới là kệ bếp. Lão tử là tạo hóa chi nhân. Hiểu thứ đồ gì, vô học, tạo tiền bối được. Phương Bình chắp tay, một mặt cung kính bên trong mang theo nụ cười. Cười sán lạn, tạo lão đầu, tao lão đầu, tên ngươi thật được. Chẳng trách trước vẫn không nói tên của chính mình. Không ngờ là như thế cái phá tên. Chú thần sứ đều phục rồi hắn rồi. Lúc nào rồi? Người tiểu tử này còn có tâm tư ở trên mặt này mù làm lỡ công phu. Ngươi mới là tạo tiền bối. chú thần sứ mặc kệ hắn, mấy người khác, giờ khắc này cũng dồn dập hành lễ. Bọn họ ở trong, Càn Vương xem như là cổ xưa, bất quá tư cách so với mấy vị này vẫn là nhẹ một điểm. Bát Vương ở tam sứ sau, đến mức Viên Cương cùng Thiên Cực, kia càng trẻ hơn một chút, rốt cuộc Thiên Cực so với Hồng Vũ còn nhỏ chút. Đừng nói Hồng Khôn, tên kia đều là trong Bát Vương non nớt. Đấu Thiên Đế cười nói, các vị đạo hữu, ngồi đi, Phương Bình vừa mới cũng nói rồi, đến rồi cửa này, uống một chén trà hợp đạo, sẽ có một ít chỗ tốt, đặc biệt là cấn cùng vị tiểu hữu này. Hắn liếc mắt nhìn Viên Cương, đối Viên Cương không tính quá quen thuộc, rốt cuộc Viên Cương năm xưa không phải Thiên Vương, đương nhiên, thật không quen hay là giả không quen. Phương Bình nắm chắc, nói xong, Đấu Thiên Đế lại nói, Thiên Cực, năm xưa ngươi thiên tư chắc việt, rất sớm thành thánh, lão hủ còn tưởng rằng ngươi có thể cái sau vượt cái trước, vượt qua những người khác. Trước Nguyệt Linh đã phá 7, thậm chí phá 8 cũng không xa, ngươi làm sao mới, nói xong, có chút tiếc hận ý tứ, Thiên Cực một mặt không đáng kể, tùy ý nói, phá 6 phá 7 có sự khác biệt sao? Hoàng giả một đến, còn không phải một trưởng đập chết mệnh, một trưởng đập bất tử, ba trưởng cũng đập chết rồi, lười biếng ứng phó rồi một câu. Thiên Cực hiếu kỳ nói, Nguyệt Linh cũng đến đây, đang bế quan, Đấu Thiên Đế cười nói, cửa này, nhằm vào các vị đạo hữu chỗ nhược điểm, tiến hành bù đắp, cũng coi như là chư vị cơ duyên, vậy hắn đây, hắn chỉ Phương Bình, Phương Bình liếc hắn một cái, cũng lười biếng nói, tay đừng loạn chỉ, lại loạn chỉ, ta để mèo cắn chết ngươi, mèo cũng không bằng. Không ngại ngùng chỉ ta. Thiên Cực khóe miệng co giật. Lời này nói, ai mèo cũng không bằng rồi. Đang muốn, thương miêu lóe lên một cái. Vọt đến trên đầu hắn. Lập tức đạp xuống. Vênh váo tự đắc nói. Không cho mù chỉ. Bản miêu cũng là ngươi có thể chỉ. Mèo cũng không bằng. Ngoặc kép. Thiên Cực sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc. Ngươi con mèo mập này. Không biết mình nặng bao nhiêu sao? Đáng chết, cổ đều kém chút bị ép gãy rồi. Bất quá, thật là đáng sợ, mèo này động tác làm sao nhanh như vậy? Trước cũng không cảm giác được a. Linh hoàng cửa ải kia, Thương Miêu tuy rằng đã rèn đúc ngọc cốt, nhưng vẫn nằm ở thuế biến kỳ, không có ra tay, hiện tại vừa ra tay, cường đáng sợ, lần này những người khác cũng là hơi biến sắc. Thương Miêu đối Thiên Cực hung hăng. Không phải thật muốn bắt nạt Thiên Cực. Nó ở nhìn yêu đế. Miệng mèo đi đều cười nứt ra rồi. Cá lớn. Thật lớn cá. Rất nhớ ăn thịt cá. Đáng tiếc. Đánh không lại cá lớn. Chỉ có thể đánh Thiên Cực giải buồn rồi. Mèo ăn cá. Chó ăn thịt. Phương Bình đánh quái thú. Thiên kinh địa nghĩa, nó Thương Miêu, chưa bao giờ che giấu chính mình muốn ăn thịt cá giấc mơ. Yêu đế liếc nó một mặt bất ngờ nó giờ khắc này mạnh mẽ, một mặt cũng là đau đầu nổi nóng. Con mèo ngốc này, lại tới nữa rồi, mới yên tĩnh mấy ngày. 30.000 năm này đến, đều mẹ nó câu cá câu bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa hiện tại, con mèo ngốc này sau lưng cường giả cũng nhiều đáng sợ. Đặc biệt là đi rồi nhân tộc. Cùng Phương Bình tên nhân ma này quấy nhiễu lên. Đó là càng ngày càng không che giấu lòng mơ ước của nó với mình rồi. Yêu đế mặc kệ nó. Bất quá ngược lại cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Mèo này phá 7 rồi. Chính mình còn phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Miễn cho ngày nào đó thật bị mèo này cho ăn. Đó mới oan uổng, kha kha kha, meo meo meo, Thương Miêu gặp yêu đế tách ra chính mình nhìn thẳng, mừng rỡ không được, đạp Thiên Cực đầu còn kém khiêu vũ, thật là cao hứng, cá lớn này, trước đây tự mình nói muốn ăn nó, cá lớn rất chẳng đáng. hiện tại cũng không dám nhìn mèo. Thương Miêu hưng phấn, Thiên Cực vẻ mặt đau khổ. Em khoa, lão tử phải đi, sớm biết không vượt ải. Tới đây làm gì, lại bị người bắt nạt rồi. Không, bị mèo bắt nạt rồi. Bọn họ làm ầm ĩ. Đấu Thiên Đế liếc mắt nhìn Phương Bình, khẽ cười nói, Phương Bình tiểu hữu, thiếu hụt không nhiều, chính mình có thể bổ túc, không cần bế quan cũng có thể. Lời này vừa nói ra, mọi người lặng lẽ, thiếu hụt không nhiều, võ đạo một đường, dù cho hoàng giả, cũng có thiếu hụt, cực đạo đế tôn càng rõ ràng hơn. Phương Bình lại thu được Đấu Thiên Đế nói thiếu hụt không nhiều đánh giá. Chuyện đáng sợ bao nhiêu? Cấn Vương cùng Càn Vương liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, mọi người bắt đầu ngồi xuống. Thiên Cực mấy người đều tách ra Phương Bình, tránh còn rất xa. Giờ khắc này, chú thần sứ ở bên cạnh hắn ngồi xuống, truyền âm nói, tình huống thế nào? Vì sao phải để bọn họ uống trà? Thật muốn ra tay, hiện tại ra tay, đúng rồi, có phải là bế quan người có lý lão quỷ? Không có, Phương Bình truyền âm trả lời, hù dọa một chút Cấn Vương mà thôi. Thật không cho thì thôi, lại không phải nhất định phải cho ta mới được. Phương Bình nói tùy ý, sau đó thật không cho, lão gia ngài ngăn Càn Vương liền được. Ta cho Cấn Vương một chút giáo huấn. Có mèo lớn ở, ta còn chỉnh đốn không được một cái mới vừa phá bảy ra hỏa. Chớ khinh thường, yêu đế bọn họ ở. Phương Bình âm thanh sâu xa nói, để yêu đế theo ta trở mặt được rồi. Ta còn không tìm được lý do theo chân nó trở mặt đây. Tốt xấu lần trước giúp ta tiêu diệt Thiên Khôi, mặc dù là cầm đồ vật đổi. Yêu đế lần trước ra tay giết Thiên Khôi. Còn Thương Miêu ân tình, cướp đoạt thú hoàng trượng, mang đi cửu hoàng ấn. Yêu đế tự nhiên là không thiệt thòi. Lần trước nếu là Phương Bình thực lực đầy đủ, chắc chắn sẽ không đem đồ vật giao cho nó. Thương Miêu thích nhất cần câu cá đều bị lấy đi rồi. Năm đó ân cứu mạng, lấy giết Thiên Khôi mà kết thúc. Có thể cửu hoàng ấn cùng thú hoàng trượng, nhưng không phải là nhất định phải cho. Bây giờ cùng yêu đế trở mặt, không quá thích hợp. Nhưng nếu là yêu đế trở mặt, Phương Bình cũng không sợ nó. Chú thần sứ ánh mắt nghiêm nghị, nhìn Phương Bình, không biết Phương Bình đến cùng nghĩ như thế nào. Dù cho hắn chết no cùng yêu đế thực lực tương đương, Phương Bình là dựa dẫm chính mình, vẫn là dựa dẫm ai? Nơi đây nhưng là còn có phá tám Càn Vương đây. Phương Bình không thèm để ý, truyền âm mang cười nói, thật muốn trở mặt, lão gia ngài ngăn yêu đế liền được. Càn Vương, Cấn Vương cùng với dám nhúng tay đều giao cho ta cùng Thương Miêu. Minh Thần chỉ sợ sẽ không nhúng tay. Bản nguyên chiến đấu không có quan hệ gì với hắn. Ngươi, Phương Bình âm thanh bình tĩnh nói, không sao. Đến mức này, ta muốn những thứ đồ này, đó là tỏ rõ, nhất định phải cho ta, bởi vì ta nhất định phải cho ta có thể không hạ tử thủ, không cho ta, vậy ta liền giết sạch rồi những người này. Cửa ải cuối cùng, quá mức tìm cơ hội rời đi, không giết Cấn Vương, Phương Bình cũng có chính mình cân nhắc, Hồng Khôn cùng Càn Vương. Đến cuối cùng có lẽ hay là muốn hợp tác, có thể tiền đề là Cấn Vương bé ngoan nghe lời, đem đồ vật giao ra đây. Hắn bây giờ còn có chọn dự bị nhân vật, không nhất định phải giết Cấn Vương mới được. Nhưng không giao ra, chính mình liền không khách khí rồi. Càn Vương ở thì lại làm sao? Càn Vương cũng chưa chắc có chính mình mạnh, mới vừa phá tám Càn Vương. Không trải qua phá cửa gột rửa, phá tám chỉ có thể duy trì một trận, cùng Phương Bình háo, Phương Bình tuyệt đối có thể thắng. Chú thần sứ nghe được Phương Bình nói, những người khác đều giao cho hắn, ánh mắt lại lần nữa thay đổi. Tiểu tử này, hiện tại đến cùng thực lực ra sao? Dù cho là hắn, lúc này cũng không làm rõ ràng được rồi. Liền ở Phương Bình cùng chú thần sứ nói chuyện gian, trước mặt những người này đều xuất hiện một chén trà. Mọi người đương nhiên cũng không phải dễ dàng tin tưởng người khác chủ. Bất quá thương miêu mèo ngốc này, đi tới đoạt một chén liền uống. Uống ngon rất vui vẻ. Lần này đúng là bỏ đi một ít người lo lắng. Chính khi bọn họ nghĩ uống thời điểm, Phương Bình sâu xa nói, cẩn thận nơi đây đấu thiên đế, là ta làm giả làm ra đến. Lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc, trong lòng mấy người không ít mắng Phương Bình. Cái tên này, đúng là buồn nôn người. Không nói thì thôi, này vừa nói, thật sự có chút hàm hồ. Bất quá cũng có người không phải quá để ý. Thiên cực, viên cương đều là thoải mái uống. Tùy ý đi, không uống, cũng một cái dạng, liền hai người bọn họ thực lực. Phương Bình giết bọn họ, thật không quá to lớn độ khó. Viên cương một uống vào, khí cơ chớp mắt biến ảo lên. Trước tiếp cận thiên vương cảnh hắn, giờ khắc này nhục thân, xương cốt đều đang nổ vang. Một tiếng vang ầm ầm, mọi người loáng thoáng cảm nhận được một hành tinh khổng lồ bay lên. Không phải quá rõ ràng, bởi vì chỗ này đối bản nguyên cảm ứng, hơi có chút hoảng hốt, viên cương chứng đạo rồi. Lần này, xem như là triệt để bỏ đi mọi người ý nghĩ, liền chú thần sứ đều cười mắng. Có thứ tốt này, tiểu tử ngươi cam lòng đem ra làm cạm bẫy, chính mình uống đều hiềm không đủ. Này ngược lại là nói thật, Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Cũng không còn nói, nhìn chằm chằm Cấn Vương liếc mắt nhìn, cười sán lạn, Cấn Vương trong lòng hơi có chút phát lạnh, cái tên này ngồi xem chính mình phá bẩy, vì sao chính mình hiện tại không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Chỉ cảm thấy dù cho phá bẩy, cũng nguy hiểm không gì sánh được, nếu không, vẫn là cho hắn đi, ngược lại là Khôn Vương, không phải là mình. Thật gặp phải Khôn Vương, liền nói bị cướp, Khôn Vương quá mức quát lớn vài câu, còn có thể làm sao? Nhưng nếu không cho, thật bị giết chết, kia chết nhưng là oan uổng rồi. Cấn Vương trong lòng có chút hơi sợ, còn là không hé răng, uống thước lại nói. Phương Bình nhìn quanh một vòng, nhìn về phía yêu đế cùng minh thần, hai người này cũng uống. Nhưng là không quá to lớn phản ứng, không biết là thật uống, vẫn là tùy ý gói lại ném đến thân thể một nơi ẩn đi rồi. Trà hợp đạo, Phương Bình thầm nhủ trong lòng một câu, cũng không biết đấu thiên đế đến cùng muốn làm gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,